chờ nghe sóng gió trong lòng nhớ mong ai đến êm đềm hát cho em an giấc biết bao mơ mộng em ấp kín trong hồn đó nghe chừng đầy tâm tôi nhưng giờ đây anh đã đến tình anh. Say